Sơ lược lịch sử hình thành và phát triển Phật giáo Việt Nam. Có nhiều bằng chứng cho thấy Phật giáo được du nhập một cách hài hòa vào Việt Nam rất sớm, nhất là từ cuối thế kỷ thứ 2 đến đầu thế kỷ thứ 3 Tây lịch, qua hai ngã giao thương với các nhà buôn Ấn Độ bằng đường thủy và giao lưu văn hóa với Trung Hoa bằng đường bộ. Do sự du nhập trực tiếp từ Ấn Độ nên danh từ Puja, ngôn ngữ cổ Sanskrit, đã được phiên âm thành chữ Bục và được truyền khẩu trong nhân gian. Theo Bách Khoa Toàn Thư Wikipedia, Phật giáo Việt Nam lúc ấy mang màu sắc của Tiểu Thừa. Bục được coi như một vị thần chuyên cứu giúp người tốt, trừng phạt kẻ xấu. Sau này, vào thế kỷ thứ 4 và 5, do ảnh hưởng của Phật giáo Đại Thừa đến từ Trung Quốc mà từ Bục bị mất đi và được thay thế bởi từ Phật. Trong tiếng Hán, từ Buddha được phiên âm thành Phật Đà, Phật Đồ, rồi được rút gọn thành Phật. Trải qua gần 2.000 năm tồn tại, Phật giáo đã bao phen thăng trầm, lúc thịnh lúc suy. Vào thời đại nhà Lý và nhà Trần, Phật giáo phát triển cực thịnh, được coi là quốc đạo, ảnh hưởng đến mọi khía cạnh trong cuộc sống của người dân. Đến thời nhà Hậu Lê, rồi Nguyễn Triều, Phật giáo đi vào thời kỳ suy thoái, nhường vị trí quốc giáo cho Nho giáo. Đến khi người Pháp đặt nền đô hộ trên đất nước này thì đạo Phật lại càng suy đồi, mất hết cả những gì thuần túy, cao siêu, mà chỉ còn như là một tôn giáo thờ thần mà nhiệm vụ chính là lo việc cúng bái. Vào những thập niên đầu thế kỷ 20, do ảnh hưởng phong trào chấn hưng Phật giáo trên thế giới, Phật giáo Việt Nam cũng chuyển mình phục hưng, khởi đầu từ các đô thị miền Nam rồi miền Trung, với các đóng góp quan trọng của các nhà sư Khánh Hòa và Thiện Chiếu. Cho đến năm 1964, các hội đoàn Phật giáo miền Nam Việt Nam đã thống nhất dưới một mái nhà chung là Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Sau khi hai miền Nam Bắc thống nhất vào năm 1975, năm 1981, chính tổ chức Phật giáo trong cả nước đã tổ chức Đại hội Thống Nhất làm một và lấy danh hiệu là Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Dù Phật giáo bị thăng trầm, truân chuyên theo vận nước, nhưng Phật giáo đã hòa vào lòng dân tộc, tạo nên một sắc thái đặc biệt của riêng Việt Nam. Phật giáo đã đồng hành cùng dân tộc, đã đồng cam cộng khổ với dân tộc, cùng dân tộc đi qua bao khúc quanh của lịch sử, chịu đựng bao nỗi thăng trầm của thời cuộc trong công cuộc dựng nước và giữ nước. Điểm này chúng ta dễ dàng nhận thấy qua những lời đại cực thịnh của đất nước, đều là những lúc Phật giáo cũng song hành hưng thịnh, như thời nhà Đinh, Lê, Lý, Trần, vân vân. Tuy quyện mình vào lòng dân tộc, nhưng giáo lý chứa đựng trong ba tạng kinh điển của Phật giáo vẫn giữ được vẻ tinh khiết vốn có của nó, và dòng thiền Trúc Lâm đã được khôi phục vào cuối thế kỷ thứ 20, tiếp nối mạng mạch của lịch sử Phật giáo Việt Nam.